thi thể giám định báo cáo mở ngoặc tròn 2011 đóng ngoặc tròn số 378 kiểm nghiệm ngày. Năm 2011 ngày mùng 4 tháng 10 kiểm nghiệm đối tượng. Tính danh Lâm Tinh, giới tính nữ, tuổi tác 26 tuổi. Thi thể kiểm nghiệm. A đóng ngoặc tròn thi biểu kiểm nghiệm. Thi thể phần cổ một chỗ 6x1cm cắt tổn thương. Vai trái một chỗ 3cm đâm bị thương, ngực phải 3 khu đâm bị thương 3x20cm, 3x15cm, 3x24cm. Phần bụng 4 chỗ đâm bị thương 3x20cm, 3x18cm, 3x20cm, 3x17cm. Bơ đóng ngoặc tròn giải phẫu kiểm nghiệm. Nội tạng khí quan hoàn chỉnh. Miệng vết thương cùng thi thể bề ngoài miệng vết thương ăn khớp. Phổi vỡ tan. Trái tim vỡ tan. Đại tràng vỡ tan. Hai đề tài kiểm nghiệm. Dịch dạ dày, nước tiểu, máu đều chưa phát hiện bất luận cái gì bệnh lý, cùng có độc vật chất. Phân tích kết luận. Người chết Lâm Tinh nguyên nhân cái chết bởi vì phổi trái tim lọt vào dụng cụ cắt gọt đâm xuyên dẫn đến máy móc tính mất máu quá nhiều cơn sốc tử vong. Hiện trường phát hiện dụng cụ cắt gọt vì đơn lưới dao 3x25cm đoạn đao. Cùng trên thi thể miệng vết thương ăn khớp. Lưới dao vết máu chứa người chết huyết dịch thành phần. Nhận định là hung khí. Giám định người. Sở Công an tỉnh Pháp Y khoa Pháp Y Lý Trường Giang Triệu Bân. Thi thể giám định báo cáo mở ngoặc tròn 2011 đóng ngoặc tròn số 379 kiểm nghiệm ngày. Năm 2011 ngày mùng 4 tháng 10 kiểm nghiệm đối tượng. Tính danh Triệu Hải Thành, giới tính nam, tuổi tác 41 tuổi. Thi thể kiểm nghiệm. 1. Thi biểu kiểm nghiệm. Thi thể phần cổ một chỗ 7cm cắt tổn thương, chặt đứt động mạch cổ. Phần bụng hai nơi đâm bị thương 3x1cm, 3x15cm. Tay trái nội sườn cắt tổn thương 4cm. 2. Giải phẫu kiểm nghiệm. Nội tạng khí quan hoàn chỉnh. Ruột non bộ vị miệng vết thương cùng thi thể bề ngoài miệng vết thương ăn khớp. Hai đề tài kiểm nghiệm. Dịch dạ dày, nước tiểu, máu đều chưa phát hiện bất luận cái gì bệnh lý cơ có độc vật chất. Phân tích kết luận. Người chết Triệu Hải Thành nguyên nhân cái chết bởi vì phần cổ động mạch cắt đứt, dẫn đến máy móc tính mất máu quá nhiều cơn sốc tử vong. Hiện trường phát hiện dụng cụ cắt gọt vì đơn lưới dao 3x25cm đoạn đao. Cùng trên thi thể miệng vết thương ăn khớp. Lưới dao vết máu chứa người chết huyết dịch thành phần. Nhận định là hung khí. Trên chuôi dao vân tay rút ra là Triệu Hải Thành. Nhận định Triệu Hải Thành giết chết Lâm Tinh sau tự sát thân vong. Giám định người. Sở Công an tỉnh Pháp Y khoa thi thể giám định người Lý Trường Giang Triệu Bân. Mộ Dung Vũ Xuyên bỏ ra nửa giờ đem kiểm tra thi thể báo cáo cùng tương quan y học giám định số liệu xem hết. Tất cả giám định trình tự đều nghiêm cẩn quy phạm, giống sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn. Hắn lại cầm lấy hiện trường vụ án ảnh chụp dần dần xem xét. Hôm qua tại trên tấm ảnh trông thấy xa hoa phòng khách tại tấm hình này bên trong hoàn toàn thay đổi. Sàn nhà, vách tường, đồ dùng trong nhà, khắp nơi có thể thấy được vẩy ra vết máu, sợ mục kinh tâm. Trên mặt đất có hai bãi liền nhau vũng máu. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua thi thể ảnh chụp. Lâm Tinh thân trên mặc áo sơ mi trắng, thân dưới mặc hoa hồng sắc váy ngắn, đầu đông chân tây ngửa mặt nằm trên sàn nhà, toàn thân vết máu, tứ chi lỏng, môi son nhòa gương mặt, nửa mở nửa khép con mắt ngưng ghét lấy mờ mịt. Dù cho biến thành một cỗ thi thể, nàng cũng so rất nhiều còn sống nữ nhân xinh đẹp. Triệu Hải Thành thi thể ngồi tựa ở vợ bên cạnh, áo sơ mi trắng quần tây đen, đầu buông xuống trên cổ bắt mắt vết dao giống miệng đồng dạng mở ra, đại lượng chảy ra máu cùng từ trong miệng ho ra máu làm ướt trước ngực quần áo trong. Tay phải của hắn còn nắm thật chặt cổ tay của vợ. Ai cũng không thể nào đoán ra tại hắn trước khi chết ý thức sau cùng bên trong, lòng mang hận ý nhiều một ít, vẫn là yêu thương nhiều một ít. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện.

kiểm tra bọn hắn gần đây lịch sử trò chuyện cùng nhật ký. Tại Triệu Hải Thành Lơ A, B, T, O, B bên trong phát hiện một cái vực tên là tiếng Anh The Choice of Sisyphus, diễn đàn. Đường trưởng phòng, chúng ta tìm được một vật rất có ý tứ. Ngươi nơi đó có hay không máy tính, chúng ta gửi cho ngươi xem một chút. Hình sự trinh sát tổ trưởng ở trong điện thoại nói. Văn kiện rất lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên Lơ A, B, T, O, B. Khi bổ ma bỏ ra 5 phút thời gian nhận được. Ấm mở văn kiện. Trên màn hình giao diện đổi mới. The Choice of Sisyphus. Vô luận ai đều không thể trốn tránh cuối cùng hủy diệt. Nhưng chúng ta có quyền lợi tới chọn một loại phương thức. Quy quy 242.693.903. Đều là người cơ khổ, ta không muốn sống thêm. A mèo. Ta cũng là A cảm thấy còn sống không có ý gì. Cảm thấy sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào. Tiêu 11. Bán ra chết không đau thuốc. Bô ta si ơn. Na chi ra nu A. Thượng Hải. Một khắc lên bán. 24 giờ điện thoại 13.12.884.237. Bán ra chết không đau thuốc. Bô ta si ơn. Na chi ra nu A. Thượng Hải. Một khắc lên bán. 24 giờ điện thoại 13.12.884.237. Lam thập giới. Khí ga hút vào 5 phút não liền sẽ tử vong. Đúc bằng sắt nữ nhân. Thuốc độc. Thống khổ trình độ 3. Phiền phức trình độ 5. Thi thể hình ảnh 1. Liên lụy người khác 1. Chí tử trình độ 1. Có hay không nghĩ tới tựa như bình thường sinh bệnh đồng dạng ăn một chút vàng vàng xanh xanh viên thuốc hoặc là bao con nhộng, sau đó chậm rãi ngủ thiếp đi, sau đó ngươi liền rời đi thế giới này, vĩnh viễn sẽ không phiền não. Thống khổ trình độ cùng trí tử trình độ cùng tuyển dụng dược phẩm cùng dùng liều lượng có quan hệ. Thuốc trừ sâu dơ, vơ bê thạch tín thuốc ngủ, na chi ra nu a dùng cảm giác không giống nhau. Ưu điểm. Sạch sẽ. Văn minh thể diện. Mở ngoặc tròn nhưng cũng có ngoại lệ. Ta một cách trung học bằng hữu dùng dơ, tê, mà chết. Bị phát hiện lúc mặt là xanh đen. Đóng ngoặc tròn bình thường tình huống. Áp dụng thuốc ngủ tự sát bị cho rằng là chết không đau lựa chọn hàng đầu phương thức. Khuyết điểm. Nôn mửa tình huống tạo thành xác suất thành công khá thấp. Chú ý hạng mục. Dùng thuốc phương thức mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là quá lượng dùng thuốc thường thường dễ dàng dẫn đến nôn mửa hiện tượng phát sinh, vì để tránh cho nôn mửa, có thể sử dụng đồng thời chống nôn thuốc. Áp dụng đối tượng. Người nghèo mở ngoặc tròn thông qua thuốc chuột hoặc thuốc trừ sâu, dự định chết không đau người mở ngoặc tròn thông qua liều lượng cao thuốc ngủ chờ, bị nhìn thấu gián điệp mở ngoặc tròn thông qua da nu a đóng ngoặc tròn. Dùng cách này phương thức tự sát danh nhân nêu ví dụ. Lý Lập Tam, Nghiêm Phượng Anh, Dương Sóc mở ngoặc tròn. Cây vải mật. Tác giả đóng ngoặc tròn Nguyễn Linh Ngọc, Hitler, Ezomen. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Hôn cổ mời. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Đường Kiện nhìn một chút không được hít một hơi lãnh khí. Thật đúng là có ý tứ a. Đường Kiện cười lạnh. Ta dựa vào đây là tại dạy người tự sát sao? Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc. Hiện tại người đều điên rồi sao? Triệu Hải Thành nickname. U buồn 1969. Ngươi chú ý nhìn hắn viết. Đường Kiện nhanh chóng kích con chuột. Sớm nhất nhắn lại sớm. Liền bắt đầu. Chú ý nhìn. Trên màn hình. U buồn 1969. Rất muốn kết thúc sinh mệnh cho cái tốt một chút đề nghị. Xin chớ nghe ngóng nguyên nhân. Xin chớ khuyên cảm ơn. Tốt nhất là hóa học phương pháp. Không cứu chữa cơ hội. Đường Kiện nói. Xem ra hắn rất sớm trước kia liền có chết giác ngộ. Mộ Dung Vũ Xuyên lâm vào trầm tư. Đường Kiện nói tiếp đi. Chí ít, hắn trước hết sinh ra tự sát suy nghĩ. Chỉ là đang suy nghĩ khai thác loại nào tự sát phương thức. dù sao, loại sự nghiệp thành công lại kiêu ngạo nam nhân, cho dù lựa chọn chết cũng không cam chịu tại bình thường. Xem ra hắn tựa hồ là làm được. Ngươi cảm thấy hắn loại người này vì sao lại lựa chọn tự sát đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Vì cái gì sẽ không đâu? Đường Kiện hỏi lại. Mỗi người nhân sinh quan, giá trị quan đều không giống. Có ít người tình nguyện bình thường, có ít người thỏa mãn ăn chơi đàng điếm. Có ít người thích tiền, có ít người thích nữ nhân. Có ít người trọng lợi, có ít người trọng tình. Bất luận kẻ nào đều có bình phán mình cùng xã hội tiêu chuẩn. Nếu như hiện thực vi phạm với nguyện vọng của hắn, hắn liền muốn chịu đựng áp lực, chênh lệch càng lớn, áp lực càng lớn. Một khi áp lực vượt qua hắn đủ khả năng tiếp nhận ranh giới cuối cùng, tử vong hắn thấy ngược lại là một loại giải thoát. Ngươi chú ý nhìn thiếp mời bên trong cử ra danh nhân trong lịch sử, Mishimazuki Okawa Bata Yasunagi, Dương Sóc, Hitler, Hemingway, Zomu, Zern. Cách nào không phải siêu việt thường nhân kiệt xuất tài tuấn? Liền bọn hắn cũng có mình chỗ không thể thừa nhận trọng lượng. Huống chi là thường nhân. Chẳng lẽ đối với Triệu Hải Thành tới nói, hắn cùng vợ mâu thuẫn có thể đạt tới để hắn triệt để sụp đổ, từ bỏ hết thảy tình trạng. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn còn có chút khó có thể lý giải được. Ngươi không hiểu rõ hắn. Làm sao ngươi biết ở trong mắt hắn, Lâm Tinh không thể so với hắn hàng tỷ tài phú quan trọng hơn đâu. Thế nhưng là, hắn dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết nàng. Đường Kiện thở dài. Yêu càng sâu, hận càng sâu đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Vậy ta liền càng thêm tò mò. Một nữ nhân đến cùng thông qua thủ đoạn gì có thể khiến người ta một cách nam nhân yêu nàng yêu khăng khăng một mực, lại có thể trong giây lát đối nàng hận thấu xương. Ngươi hẳn là đến hỏi Lâm Tinh. Lâm Tinh hiện tại đang nằm tại nhà tang lễ tủ lạnh bên trong chờ đợi hỏa táng. Nàng khi còn sống phải chăng đã từng dự cảm đến, mình sẽ lấy như vậy một loại phương thức rời đi nhân thế.